quãng đời còn lại dành hết cho em. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gian phòng triệt để an tĩnh trở lại thì ra là thế à, khó trách. Bác sĩ Matthew xoa xoa trán, bật cười, ông thả lỏng người ngồi thẳng lên. Khi ấy trị liệu kết thúc, tôi đã từng kiến nghị với cô ấy nên thông qua việc tiếp xúc nhiều với tiếng súng để tiến hành trị liệu thoát mẫn. Khi ấy tôi vẫn rất hiếu kỳ tại sao cô ấy lại không chọn cục quân cảnh thông thường, mà lại đưa ra quyết định chọn đội bắn súng có chút ngoài lề như thế này. Tôi tạm thời khiến cô ấy quên đi cậu, cô ấy vẫn nhớ kỹ phải quay về nơi này. Bác sĩ Matthew nhìn về phía Lâm Mộ Đông đang vô cùng trầm mặc, ngữ khí rất ôn hòa. Cô ấy về lại nơi này, không còn nhớ điều gì cả, sau đó lại thích cậu rồi. Ánh sáng trong mắt của Lâm Mộ Đông khẽ lay động, anh ngước mắt lên. Bác sĩ Matthew nhướng nhướng mày, tầm mắt rơi vào giữa vòng tay của Lâm Mộ Đông, bật cười. Cậu xem, súng ở trong tay của cậu đã từng cứu được một cô gái nhỏ tốt đẹp như thế này. Ngữ khí của ông rất dịu dàng, lại vô cùng bình tĩnh, trông như đã đưa ra một đáp án khẳng định cuối cùng không dễ bị lay động đối với sự việc từ trước đến nay luôn không có kết quả. Hô hấp của Lâm Mộ Đông khẽ đình trệ, lồng ngực chậm rãi phập phồng. Thân thể của anh từng chút khôi phục lại chi giác, nhịp tim vẫn thình thịch, cánh tay vô thức siết chặt, anh cúi đầu. Cô gái nhỏ chưa hoàn toàn tỉnh lại trong cơn thôi miên, nhưng cũng không sợ hãi chút nào, cô vô cùng an tĩnh mà làm ổ trong lòng anh, ngoan ngoãn đùa nghịch ngón tay của anh. Lâm Mộ Đông cúi đầu, cánh môi vừa mới nhẹ nhàng chạm lên tóc mái mềm mại của cô liền lập tức ngẩng mặt lên, con ngươi trong vắt cũng theo đó cong lên thành một vầng trăng khuyết nho nhỏ. Vốn dĩ định chuẩn bị đánh thức cô ấy từ trong trạng thái thôi miên, sau đó bảo cô ấy ngủ một giấc thật ngon. Hiện tại có lẽ không cần nữa rồi. Không đợi anh mở lời thăm hỏi, bác sĩ Matthew đã đứng dậy, miệng ngậm cười gật đầu với anh một cái. Hiệu quả của việc tự thức tỉnh sẽ tốt hơn một chút. Lâm tiên sinh, mau đưa cô gái nhỏ của cậu quay về đi. Lão nhân gia chớp chớp mắt, trong mắt mang theo một chút ý cười thần bí ôn hòa. Quay về ôm ngủ một giấc sẽ ổn lại ngay thôi. Diệp Chi vẫn đang trong trạng thái thôi miên, đối với những từ ngữ mấu chốt đều vô cùng nhạy cảm, bỗng nhiên cô từ trong sự an tĩnh vui vui vẻ vẻ ngẩng đầu lên. Ừm, Lâm Mộ Đông khẽ ngẩng người cúi đầu đang định nói chuyện, bỗng dưng cánh tay khe khẽ đình trệ. Cô gái nhỏ lúc này đây vô cùng chủ động, cô đã rất có lực chấp hành mà xê dịch người, cánh tay ôm lấy anh, mi mắt cong cong xoay đầu vùi vào lòng của anh. Bác sĩ Matthew ho nhẹ một tiếng, phối hợp rời đi tầm mắt. Lâm Mộ Đông ôm lấy Diệp Chi, một đường về đến phòng ngủ. Bác sĩ Matthew đã vô ý để lại một câu ám thị. Ôm ngủ một giấc chưa kịp xử đã đưa người và đồ đạc dự bị nhanh chóng rời đi, lúc này đây cô gái nhỏ vẫn rất chấp hành trong việc này, cả đường đều không chịu buông tay, nỗ lực muốn khiến bản thân mình rụt thành một quả cầu nhỏ ở trong lòng của anh. Lâm Mộ Đông lấy thẻ phòng ra mở cửa, một tay đem cô cuốn vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô. Bảo bảo, đừng quậy nào. Anh chỉ muốn dỗ dành cô, lời này vừa nói ra, bỗng dưng cô rầu môi lên, con ngươi trong vắt đột nhiên dâng lên một tầng hơi nước mù mịt. Lâm Mộ Đông đem cô ôm chặt vào lòng, dùng vai lưng đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm nhận được cảm xúc của cô gái nhỏ hình như có gì không đúng, anh nhíu nhíu mày, khẽ cúi đầu xuống. Tầm mắt rơi vào trong đôi mắt ấy, trái tim của anh đột ngột co thắt. Lâm Mộ Đông không dây dưa nữa, anh đi vào phòng ngủ cách vách cúi người muốn để cô thoải mái nằm lên trên giường, nhưng bị cô nhẹ nhàng siết lấy tay áo. Em không có quậy, Diệp Chi ngẩng đầu lên, hốc mắt khẽ ửng đỏ lên, giọng nói rất nhỏ, nắm lấy tay áo cáo trạng với anh. Không có ôm thật chặt, sẽ tệ hơn nhiều đấy. Lồng ngực của Lâm Mộ Đông bỗng dưng nhói đau không kịp phòng bị. Mấy ngày nay anh gần như đem tất cả tâm tư sức lực đều đổ dồn lên việc huấn luyện, đã không còn sức lực chăm sóc cho bản thân mình, cũng gần như chẳng thể cùng cô nói được mấy câu, anh chỉ bảo cô tự chơi một lúc đi. Diệp Chi vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà ở cùng anh, giúp anh xoa bóp cổ tay, cùng anh nói chuyện thư giãn, những điều khác cô chưa hề nhắc đến. Anh xin lỗi, Lâm Mộ Đông thấp giọng mở lời, anh cúi người xuống, đem cô gái nhỏ bao bọc vào lòng. Anh xin lỗi, anh vẫn chưa thể hồi lại thần từ trong sự việc kia, tâm trạng vẫn có chút hoảng hốt, anh nỗ lực muốn nói thêm vài câu, nhưng vốn từ lại bần cùng khan hiếm không ngoài dự liệu. Lâm Mộ Đông nhíu nhíu mày, vẫn muốn tận lực lên tiếng, nhưng cô gái nhỏ đã chủ động hôn anh, đem những lời xin lỗi còn lại nhẹ nhàng chặn lấy. Cánh môi mềm mại ôn nhuận dán vào môi anh tựa như thạch trái cây vậy, cùng với âm giọng mềm mại nhẹ nhàng vừa khép vừa mở mà động đậy. Đừng xin lỗi mà, cô nhẹ nhàng bổ đến ôm lấy cánh tay của anh quỳ ở bên cạnh mép giường. Động tác quá nhanh, giường nệm lại rất mềm, Lâm Mộ Đông phút chốc không dám buông tay ra, cánh tay anh gắt gao che chở ở bên hông của cô, nhìn vào cô gái nhỏ đang nỗ lực khổ sở quỳ thẳng lên. cả người cô cũng lắc lư tới lui theo giường nệm, gần như là tức khắc bổ nhào vào lòng anh, hai cánh tay gắt gao níu chặt lấy anh. Lâm Mộ Đông vô thức giơ cánh tay lên, không đợi anh ôm lại, cánh tay của cô gái nhỏ đã nghiêm túc vỗ về ở sau lưng anh rồi. Lực đạo vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, từng đợt nối tiếp từng đợt. Cô ngẩng đầu lên, hai má mềm mại nhẹ nhàng dán vào người anh, nỗ lực mở rộng vòng tay, đem anh bao bọc lại thật kỹ. Huấn luyện viên Lâm, đừng sợ, em quay lại rồi, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, mềm mềm mại mại chui vào tai của anh. Em nhớ đường đấy, em dẫn anh ra ngoài. Cả người Lâm Mộ Đông đột ngột chấn động, hô hấp của anh bỗng nhiên dồn dập vài lần, anh theo bản năng nín thở. Cảm giác nóng bỏng men theo trái tim chảy dài ra, men theo mạch máu gân cốt qua lại không ngớt, bùng nổ một loạt cảm giác đau nhói rõ rệt. Về điểm này anh vẫn theo bản năng không dám tin tưởng, anh lo rằng đây chỉ là một giấc mơ khiến anh tránh khỏi sự hoảng hốt, bỗng dưng bị một lực đạo dịu dàng triệt để trực tiếp quấy nhiễu. Lâm Mộ Đông hé miệng vài lần, âm giọng khàn đến mức chỉ còn lại âm khí. Bảo bảo, em ở đây nha, Diệp Chi cong cong đôi mắt nắm lấy tay của anh, hôn lên vành tai của anh. Nơi bị hôn lên nhanh chóng bắt đầu trở nên đỏ ửng nóng bỏng, cô gái nhỏ trông như đã tìm thấy một thứ gì đó rất thú vị, cô hiếu kỳ hôn đi hôn lại vài lần cuối cùng mới bị một cánh tay chậm rãi bắt lấy bả vai ôm lấy che chở vào lòng. Diệp Chi ngoan ngoãn thuận theo lực đạo của anh, đầu nhỏ gác lên bả vai của anh, giọng nói thật nhẹ nhàng. Em ở đây nè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh nặng của việc tiếp nhận thôi miên mang đến luôn rất lớn, lại kiên trì hồi tưởng nhiều đến như thế, cô đã rất mệt rồi, lúc này đây được an an ổn ổn ôm chặt, cơn buồn ngủ liền từng chút ập đến. Cô sớm đã quen với cái ôm của Lâm Mộ Đông, cô quen thuộc tìm được vị trí dễ chịu nhất rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lâm Mộ Đông ôm lấy cô chậm rãi ngồi xuống, anh khẽ nghiêng người qua, để cô gái nhỏ có thể thoải mái nằm lên lồng ngực của anh chu đáo giúp cô đắp chăn lên. Cánh môi cắn dần buông ra, mùi máu lặng lẽ lan tràn trong khoang miệng. Anh một chút cũng không cảm thấy đau, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô, cẩn thận vén những sợi tóc ngắn ở bên tai của cô. Trên thùy tai trắng nõn có một mảnh vết tích nhạt màu không dễ thấy, nếu không nhìn kỹ, gần như còn tưởng rằng đây chỉ là một bớt bình thường. Anh chưa từng nghĩ qua vết sẹo nho nhỏ này được hình thành như thế nào. Lâm Mộ Đông rũ xuống mi mắt, những hình ảnh từ đầu đến cuối bị gắt gao áp chế, và máu thịt nơi trái tim dây dưa xen kẽ gắt gao cầm cố cuối cùng cũng từng chút dâng lên, sự tăm tối trống rỗng không nơi nào không có đang dần dần dâng trào lên. Anh bị vây hãm ở đây quá lâu rồi, cũng rất rõ đây là một cơn ác mộng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy lối ra. Đại hội vận động Olympic vừa qua, đến cả huấn luyện viên dẫn đội cũng không đi đủ, đây chỉ là một trận thi đấu không đáng coi trọng. Quả bom bỗng dưng nổ tung không kịp phòng bị, người đi đường trong tiếng súng hỗn loạn chen lấy muốn bỏ chạy, cảnh sát bị thương ngã gục xuống. Khẩu súng nằm ngay bên chân anh, súng của vận động xạ kích và súng thật không hề giống nhau, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, anh vốn dĩ cũng không muốn đi qua đó nhặt khẩu súng kia lên. Cho đến khi tên côn đồ cưỡng ép con tin. Khi đó thực ra anh không có nhìn kỹ tướng mạo của người con tin, anh chỉ thấp thoáng nhớ rõ đại khái là một cô gái nhỏ người Hoa, đeo một chiếc khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, cách nhau quá xa, không nhìn rõ màu mắt. Bom nổ càng lúc càng nhiều, mùi máu tanh cũng càng lúc càng nồng. Người bị thương liên tục ngã gục xuống, anh ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy tên côn đồ kia đã sắp nổi điên tháo mở khóa an toàn của khẩu súng trong tay rồi. Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại, súng xạ kích và súng thật không giống nhau. Khẩu súng lạnh lẽo nặng nề nằm ở trong tay, xúc cảm xa lạ của cò súng vẫn lưu lại giữa các ngón tay, những người trốn chạy kia đã im hơi lặng tiếng ngã gục xuống, màu đỏ chói mắt nhanh chóng tràn ngập khắp tầm nhìn. Tiếng nổ tung gần ngay trước mắt, trong tiếng nổ ầm kịch liệt chói tai, tay phải của anh đau nhói kịch liệt vì bị xé toạc, nhanh chóng bị cuốn vào một mảnh trắng xóa. Cuộc phẫu thuật vội vàng, dây chẳng bị nối chệch hướng, cổ tay sau khi phục hồi đến cả súng cũng cầm không vững. Vào một khắc bóp cò súng, bị xúc cảm khơi gợi lên, màu đỏ hung tàn chiếm đầy cả tầm nhìn. Vận mệnh trong một ngày có thời tiết bình thường, trong một con đường bình thường, giấc ngủ đông bỗng dưng ập đến, đem tất cả mọi thứ xóa sạch thành một mảnh trắng đen lạnh lẽo. Tiếng tim đập an tĩnh vang lên, ầm ầm chấn động cả tim phổi. Lâm Mộ Đông lần mò, đầu ngón tay lạnh lẽo từng chút tìm thấy bàn tay ấm áp của cô gái nhỏ, anh nhẹ nhàng dán lên. Anh đã vô số lần trải nghiệm qua những cảnh tượng ấy, màu máu tươi nhanh chóng biến thành màu đen lạnh lẽo, đổ xuống, đem anh triệt để khóa chặt ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp bách chật hẹp, ý nghĩa của việc bóp cò súng chất vấn anh không ngừng khắc nào, xen lẫn với những giọng nói ngắt quãng mù mịt. Chúng tôi không có cách nào phán định cậu không có tính công kích, phải lập tức áp giải cậu về nước. Tại sao tôi phải giúp cậu ta mắc bệnh thần kinh thì có liên quan gì đến tôi chứ, làm sao tôi biết được cậu ta có giống như ba của mình muốn bóp chết tôi hay không chứ? Cả nhà bọn họ đều giống nhau cả, cậu ta chảy trong mình dòng máu của bọn họ đều là một ruột cả thôi. Cân nhắc đến lịch sử gia tộc của nhà cậu, lại cộng thêm cậu đã từng tận tay bắn chết người khác, những lúc cậu bị mất kiểm soát đúng thật rất có khả năng sẽ tồn tại một mối nguy hiểm nhất định. Trong quá trình trị liệu chúng tôi cũng cần phải đảm bảo sự an toàn của bản thân, hy vọng cậu có thể hiểu cho. Đồ ràng buộc là đồ được đặc chế, trong những lúc cậu mất kiểm soát sẽ hạn chế hành động của cậu, sẽ không bị thương. Cậu rất nguy hiểm, cậu rất nguy hiểm, cậu rất nguy hiểm, bỗng dưng lực đạo mềm mại từ nơi đầu ngón tay truyền đến. Lâm Mộ Đông đột nhiên run rẩy, anh rũ mắt, vô thức muốn rút ra khỏi bàn tay ấy. Cô gái nhỏ ngủ rất say, cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo đang dán đến, liền vô chi vô thức mà nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp mềm mại bao bọc lấy bàn tay của anh, đem cả bàn tay kéo vào trong lòng ôm lấy. Hầu kết của Lâm Mộ Đông lăn lộn, giọng nói trầm thấp. Bảo bảo, một chút ánh sáng từ trong màn đêm tối tăm đình trệ đến mức khiến người ta hít thở không thông lộ ra ngoài. Lồng ngực của anh cuối cùng cũng bắt đầu phập phồng, cảm giác một ngạt kịch liệt bị chút tia sáng kia nhanh chóng đổi bay, có lực đạo nào đó nắm lấy tay của anh, kéo anh đi về phía trước. Đi mãi, ánh sáng ở lối ra từng chút lộ ra tựa như một giấc mơ, sáng đến chói mắt an tĩnh đón lấy anh. Lâm Mộ Đông hít thở dồn dập, thân thể không nhịn được khe khẽ run rẩy, anh dùng sức nhắm mắt lại, dịch thể nóng hồi cuối cùng hậu chi hậu giác mà rơi xuống. Rõ ràng ở sân bay đi toilet có một xíu cũng lạc đường, sao lại lợi hại đến thế, nhận biết rõ đường như thế kia. Cơ nhiên lại không có chạy lạc mất mà chạy vào lòng anh như thế này. Sao lại thế cơ chứ? Anh nắm chặt lấy tay của cô, tay trái lần mò cầm lấy điện thoại, mở mục tin nhắn ra. Bàn tay của anh run rẩy đến lợi hại, nhấn đi nhấn lại vài lần, cuối cùng cũng lục tìm ra được dòng tin nhắn đã biên soạn ổn thỏa, không biết đã lưu giữ bao lâu rồi, anh gửi qua cho Sài Quốc Hiên. Đội trưởng Sài, giúp tôi báo danh. Tin nhắn vừa mới gửi qua, chưa qua vài phút, điện thoại liền điên cuồng rung lên. Sài Quốc Hiên gần như không dám nghĩ sâu xa về ý nghĩa của dòng tin nhắn này, ông gửi từng dòng ngữ âm truy hỏi, lại giữ lấy Lưu Nhàn đánh ra một loạt câu hỏi, liên tiếp gửi qua cho anh. Lâm Mộ Đông không có trả lời, anh đặt điện thoại xuống, ôm lấy Diệp Chi chậm rãi nằm xuống, cuộn người lại, chậm rãi cởi nút áo sơ mi ra. Anh ôm lấy cô từng chút kéo vào trong lòng, cầm chiếc áo gắt gao bao bọc cô lại. Vòm ngực run rẩy gắt gao dán chặt vào thân thể ấm áp mềm mại, tiếng nghẹn ngào vụn vỡ phát ra từ giữa cổ họng. Diệp Chi ở trong mơ động đậy thân thể, chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô lại vùi vào lòng anh. Cô ôm lấy anh, đầu nhỏ dán vào giữa cổ của anh, nhẹ nhàng cọ cọ. Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại, chậm rãi hôn lên trán của cô. Anh đã vây hãm ở đây quá lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu, lâu đến mức anh đã không còn ôm hy vọng nữa, cái lạnh thấu xương và xương tuyết bén nhọn gần như muốn đem anh cắt đứt ra. Sau đó cô gái nhỏ của anh mang theo sắc xuân tươi mới tràn ngập, không biết từ nơi nào mọc ra. Lảo đảo, cong cong đôi mắt mơ mơ hồ hồ bổ nhào vào lòng anh. Sau đó băng tuyết tan chảy, gió tuyết dịu dàng, cách chương.